Ta có một bộ đại đế phân thân. Tác giả: Ngã Yêu Tuyển Lữ Bố. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 200, Ngao Tuyết lửa giận. Thứ 16 càng, thần bí bóng quỷ, ngoặc kép, thiếu niên hiển nhiên là không định dùng cái này một gốc vô thượng bảo dược, vì hắn tái tạo nhục thân, đối với thần bí bóng quỷ tới nói, như không phải là bởi vì trong cơ thể hắn đã là có Tiêu Trần gieo xuống mê hoặc thiên hồn chú lạc ấn, hắn là lập tức liền muốn vạch mặt chiếm lấy cái kia một gốc vô thượng bảo dược. Đây chính là vô thượng bảo dược a, cùng thái cổ thời đại Long tộc thiên tôn cái kia một gốc chân long bất tử dược quả thực không có sai biệt, không chừng ở giữa còn có cái gì đặc thù liên hệ đâu. So với rất nhiều bất tử thần dược vậy cũng là chỉ có hơn chứ không kém. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Tiêu Trần khuôn mặt trang nghiêm, khí thế thu liễm, trong đồng tử hỗn độn khí phồn vinh mạnh mẽ, một gốc thần bí mà thê lương, cổ lão mà to lớn thần bí cổ mộc từ từ bay lên. Rõ ràng là Tiêu Trần trước đây không lâu, ở đâu cổ đại bí tàng chỗ sâu có được thế giới thụ toái phiến. À, cái gì là thế giới thụ? Đó là thái cổ thời điểm, treo chống vũ trụ, đứng sừng sững thiên châu, vạn tộc tế tự, thiên hạ cung phụng cửu châu đệ nhất linh căn a. Nghe đồn tại thái cổ thời điểm, cổ chi đại đế đều là làm không biết mệt, thường thường chạy đến thế giới thụ trước uống trà luận đạo, giao lưu cảm ngộ. Còn có nghe đồn nói, ở thế giới cây đỉnh đầu, cái kia chính là thông hướng thiên giới tiên vực cửa lớn. Thái cổ thời đại kéo xuống mở màn về sau, thế giới thụ cũng liền tùy theo phân mảnh. Đây cũng là dẫn đến thái cổ về sau năm tháng, thiên địa hoàn cảnh, quy tắc đại đạo có thiếu nguyên nhân chủ yếu một trong. Tiêu Trần bây giờ cùng cái này một cái, thế giới thụ toái phiến. Đó là khế ước quan hệ hợp tác. Tiêu Trần lấy thanh đế trường sinh thể ẩn chứa, mộc hệ thần hoa, năng lượng, cung phụng tẩm bổ cái này, thế giới thụ toái phiến. Mà, thế giới thụ toái phiến, mỗi qua một đoạn thời gian, đều sẽ trả lại cho Tiêu Trần một tia thế giới chi lực. Tiêu Trần có thể cực hạn thăng hoa trùng kích đến kim đan cảnh cấp bậc. Thì cùng, thế giới thụ toái phiến, trả lại tới cái kia một luồng thế giới chi lực cùng một nhịp thở. Làm thái cổ thiên địa đệ nhất linh căn. Mặc dù chỉ là một cái thế giới thụ toái phiến, cái kia cũng là có lớn lao thần tính quang mang. Theo Tiêu Trần tận lực khôi phục phóng xuất ra thế giới thụ toái phiến, cái kia một cỗ hảo hãn xa xăm chí cao chí thánh chi khí chập chờn chìm nổi tại phía trước cái kia một tòa long hình ao nước ở giữa vô thượng bảo dược, lập tức cũng là kịch liệt vang lên lên. Sinh trưởng tại cái này một gốc bất tử thần dược đỉnh cái kia một cái kim sắc trái cây, cũng là le lói nhảy lên ở giữa hóa thành một đầu ninh chiết bất khuất, cao ngạo tức giận chân long hư ảnh, giống, rất sống động, nanh vuốt rõ ràng, lân phiến tùm, sáng chói như mặt trời chân long hư ảnh, tuy nhiên chỉ có dài hơn một thước, có thể tỏa ra cái kia một mảnh cuồn cuộn long uy. Hủy diệt ba động, là muốn điện này bên trong hư không sụp đổ, thiên địa đại đạo sôi trào. Đáng sợ, trách không được mặc kệ ta làm sao giam cầm, đều lay không động được cái này một gốc vô thượng bảo dược mảy may. Ta muốn cũng là một tôn thần thông quảng đại, pháp lực vô biên đại năng bá chủ đi tới nơi này, cũng lay không động được cái này một gốc vô thượng bảo dược một phân một hào đi. Thổn thức hít một tiếng, Tiêu Trần càng thêm ra sức kích phát ra thể nội thế giới thụ toái phiến khi thế uy hiếp. Mấy cái nháy mắt về sau, cái kia có lấy phiên giang đảo hải vô cùng chi uy chân long hư ảnh, đến cùng là khuất phục tại thế giới thụ toái phiến vô thượng to lớn khí tức xuống. Tiêu Trần xuất thủ mau lẹ, trực tiếp liền đem cái này một gốc vô thượng bảo dược hái đến trong không gian giới chỉ đi. Cơ hồ tại thời khắc này, Thủy Tinh Cung ngoài điện, hóa ra Long tộc bản thể, hoành kích thiên địa, duy ta độc tôn, bá đạo vô cùng, nghiền ép lấy cái kia Liễu Tiêu Tiêu, Viêm Ma Điện thiếu chủ Tây Hải Long tộc tam công chúa Ngao Tuyết. Mãnh liệt lại chính là Long Mục trợn lên nhìn về phía sau Thủy Tinh Cung điện chỗ sâu. Theo sát lấy, nàng lại khó có thể tin nhìn chung quanh một chút bốn phương tám hướng. Tại không nhìn thấy Tiêu Trần tung tích tồn tại về sau, một cỗ thôn thiên diệt địa tiếng giống giận dữ, bởi vậy quanh quẩn tại nước này phía dưới bên trong di tích. Giống, đáng chết nhân loại, ngươi dám nhiễm ta tộc thần dược. Đây chính là phụ vương liều chết vì bản công chúa lưu lại tạo hóa thần dược. Là muốn bản công chúa tại một thế này siêu thoát lại đến. Chứng đạo đỉnh phong đại đạo nội tình. Ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Ngàn đao bầm thây a. Vô biên lửa giận, bao phủ hoàn toàn Ngao Tuyết lý trí. Nàng quả quyết từ bỏ săn giết Liễu Tiêu Tiêu. Cùng Viêm Ma Điện thiếu chủ. Quay người lướt vào Thủy Tinh Cung trong điện đi. Nữ nhân này là nổi điên làm gì đây? Ác khiến những thứ này canh giờ. Đã là vết thương chồng chất. Mình đầy thương tích. Trước bộ ngực cũng là một mảnh máu thịt be bét Viêm Ma Điện thiếu chủ. Đối với Ngao Tuyết ngột thì la to. Hét giận dữ lớn lên giống từ bỏ săn giết hắn hành động. Đó là trăm mối vẫn không có cách giải. Đương nhiên, tại Viêm Ma Điện thiếu chủ ở sâu trong nội tâm, còn có một số sống sót sau tai nạn may mắn. Cái kia hóa ra Long tộc bản thể Ngao Tuyết, cảnh giới còn cực hạn tại Kim Đan cảnh, có thể cái kia không gì kiêng kỵ, không thể phá vỡ, hủy thiên diệt địa khủng bố thân rồng, vẫn là cái kia một bộ thân rồng chi bên trong ẩn chứa phóng thích ra lực phá hoại. Vậy cũng là khó có thể tưởng tượng, kinh hãi quỷ khóc thần, loạn thiên động địa đại khủng bố. Đừng nhìn Viêm Ma Điện thiếu chủ là mở ra kim đan dị tượng tuyệt thế thiên kiêu. Còn có cái kia có được tiên thiên thần mộc thể, Liễu Tiêu Tiêu liên thủ nghênh chiến. Có thể cái này mấy trăm hội hợp xuống tới, Viêm Ma Điện thiếu chủ cũng là thưởng thức được cửu tử nhất sinh tư vị. Cái kia thượng cổ Tây Hải Long tộc tam công chúa chiến lực, có thể nói là siêu thoát cấm kỵ hàng ngũ. Tiêu Trần, lông mày thượng thiêu, như có điều suy nghĩ. Liễu Tiêu Tiêu nói, tại chúng ta cùng cái kia Ngao Tuyết giao phong thời điểm, cái kia Tiêu Trần chỉ sợ là lặng yên không tiếng động lẻn vào đến cái kia Thủy Tinh Cung trong điện. Đi, trước đó hắn luôn miệng nói thì nguyện ý thần phục với cái kia tam công chúa Ngao Tuyết. Chỉ sợ cũng có ý buông lỏng cái kia Ngao Tuyết cảnh giác. Người không có nghe cái kia Ngao Tuyết gào thét hô hào nàng muốn đem cái kia hỗn đản chém thành muôn mảnh, ngàn đao bầm thây à. Như thế nghe xong, Viêm Ma Điện thiếu chủ nhất thời thì tỉnh ngộ lại. Nhìn lướt qua Thủy Tinh Cung ngoài điện thiên địa. Hoàn toàn chính xác không có tìm được Tiêu Trần tung tích về sau. Tức giận nói, bỉ ổi vô sỉ đạp nát. Hắn không đến cùng chúng ta cùng một chỗ đối phó cái kia Ngao Tuyết. Lại sử dụng chúng ta kiềm chế cái này Ngao Tuyết. Tại len lén lẻn vào cái kia Thủy Tinh Cung trong điện trộm lấy cơ duyên tạo hóa. Thật là đáng chết. Ha ha, muốn ta nói. Hắn làm như vậy bất quá là tự tìm đường chết thôi. Liễu Tiêu Tiêu trang nhã hào phóng, dáng vẻ ngàn vạn cười nói, ngươi muốn a? Cái kia Ngao Tuyết biểu hiện như vậy tức hổn hển, giận không nhịn nổi, hiển nhiên là có gì ghê gớm cơ duyên tạo hóa, muốn cái kia Tiêu Trần trộm đi. Lấy cái này Ngao Tuyết nóng nảy bá đạo tính nết, nàng là lên trời xuống đất cũng sẽ không thả cái kia Tiêu Trần. Tiên tử nói có lý. Viêm Ma Điện thiếu chủ cười lạnh, bản thiếu chủ ngược lại muốn nhìn xem, ta cùng tiên tử cũng không thể đánh bại cổ đại thiên kiêu Long tộc công chúa. Cái này khô khô kim đan cảnh nhất trọng con kiến hôi côn trùng gặp, có thể trèo chống bao nhiêu cái hội hợp. Ngoặc kép. Thủy tinh cung điện tầng thứ 3, long hình ao nước trước, Tiêu Trần phía sau lưng lông tơ bắt đầu dựng ngược lên. Là đầu kia mẫu long đã nhận ra hành động của ta sao? Ngoặc kép, Tiêu Trần không nghĩ tới. Đầu này mẫu long biết cái này giống như nhạy cảm. Chính mình mới hái một lần vào tay cái kia vô thượng bảo dược. Đầu này mẫu long thì có phát giác. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.